Xuyên về cổ đại nấu rượu làm rồng. Chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao, lát nữa ta sẽ kể lại chuyện nhà cho muội nghe. Trạch đệ cũng vậy, tỷ tỷ con không phải vẫn tốt sao? Bệnh nặng như vậy mà giờ chỉ là không nhớ được đồ vật đã là may mắn lớn rồi. Nam Trạch lau nước mắt, nghĩ lại lời chân tẩu tẩu nói cũng đúng. Chỉ cần tỷ tỷ còn sống là tốt rồi, không nhớ được mình cũng không sao. Dù sao ở chung một nhà, chắc chắn tỷ tỷ sẽ nhanh chóng quen lại với mình thôi. Thôi đừng khóc nữa, dậy uống cháo đi. Vừa nãy ta giật mình làm đổ mất ít, hai đứa ăn trước đi, ta về múc thêm cho. Tần Chân bế Nam Trạch lên giường, rồi bưng thức ăn đến bên giường. Đó là hai bát cháo hơi loãng và một đĩa nhỏ thứ gì đó nhão nhão. Nam Khê nhìn chằm chằm, trời ơi, thức ăn gọi là cháo này sao lại nhiều nước thế? Nước, vật này đối với người sa mạc quý hơn cả vàng. Nam Khê là kẻ thấp hèn nhất bộ tộc, mỗi ngày chỉ được uống vài ngụm nước đục, cả đời chưa từng uống một ngụm nước sạch. Đây, đây, đây là cho ta ư? Giọng nàng run rẩy, mắt dán chặt vào bát không rời. Tần Chân gật đầu, đặt bát cháo nhiều hơn vào tay Nam Khê. Ăn đi, ta sẽ múc thêm, chỉ là chút nước cháo, nàng ai vẫn có thể tự quyết thêm. Tần Chân bưng khay gỗ đi, Nam Trạch bưng bát cơm nhìn chị chằm chằm, thận trọng nói. A tỷ, nhà ta cũng có gạo, muốn ăn có thể nấu. Nam Khê chợt ngẩng đầu, mắt sáng rực, nghe ý đệ đệ, nhà có nước để nấu, nhà ta cũng nấu được, có nhiều nước vậy sao? Câu hỏi có vẻ kỳ lạ, Nam Trạch ngơ ngác đáp thật thà. Đương nhiên có nước, nấu cơm sao lại không có nước? Trong sân còn có một cái giếng, thiếu gì cũng không thể thiếu nước. Nam Trạch nghĩ đến giếng nước chợt nhớ mình không thể giúp tỷ tỷ gánh nước nữa, lòng lại đau xót. Sợ tỷ tỷ thấy nước mắt mình vội cúi đầu uống bát cháo. Nam Khê không phát hiện điều bất thường, vì tâm trí nàng hoàn toàn bị hai chữ. Có nước, thu hút. Hồi lâu mới nhớ ra tay mình còn cầm bát cháo. Nàng cúi đầu ngửi trước, có mùi thơm nhẹ của ngũ cốc. Trong sa mạc hình như đã ngửi thấy, nhưng không có món ăn này. Hina, Nam Khê vô cùng thành kính nâng bát uống một ngụm. Hương vị thật tuyệt vời. Trước kia chỉ nghe Mộ Mỗ nói cháo là món ăn có mùi thơm nhẹ, không mùi vị gì trong thức ăn là rất bình thường. Nhưng nàng cảm thấy mình ăn hoàn toàn khác với lời Mộ Mỗ nói. Cháo thơm mềm mang theo vị ngọt thanh đặc biệt lướt qua đầu lưỡi, nước cháo dồi dào một ngụm còn nhiều hơn cả ngày thường nàng uống. Cả đời nàng chỉ ăn một lần đồ ngọt, đó là hai quả trà là cha lén giấu, hương vị dù qua nhiều năm nàng vẫn nhớ rõ mồn một. Bát cháo này tuy không ngọt bằng trà là nhưng hương vị chẳng kém, thậm chí còn ngon hơn. Nam Khê bất giác đã uống hết nửa bát cháo, uống đến mức nàng thỏa mãn rơm rớm nước mắt. Nam Trạch kinh ngạc nhìn tỷ tỷ uống hết cháo rồi l, y, ế, em sạch từng chút một trong bát, sửng sốt. Người lớn đều nói chỉ có ăn mày mới l, y, ế, em bát, mỗi nhà dạy con quy tắc ăn uống đều răn đe không được làm thế trên bàn ăn. Trước kia mình l, y, ế, em vài cái tỷ tỷ còn véo tai, giờ tỷ tỷ tự. Tiểu Trạch, sao đệ không ăn? À, đệ không đói. Nam Trạch thấy tỷ tỷ nhìn bát cháo trong tay mình đầy thèm thuồng, lòng chua xót, vội đưa bát qua. A tỷ, tỷ ăn đi. Thế này sao được chứ? Nam Khê không cưỡng nổi cám dỗ đưa tay ra, chưa chạm đến bát đã nghe tiếng Tần Chân trở lại. A Trạch ăn phần của đệ đi, ta còn cháo cho tỷ tỷ đệ đây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Chân lấy bát của Nam Khê thêm gần đầy. Vừa nhìn nàng uống cháo vừa nói sơ qua tình hình gia đình nàng. Từ cha mẹ mất đến đệ đệ bị thương, Nam Khê nghe rất chăm chú, dù sao đây cũng là nhà nàng sẽ sống sau này. Nam Trạch bên cạnh chăm chú nhìn tỷ tỷ, sợ nàng nghe tình hình gia đình này sẽ sợ hãi bỏ đi. Đại khái là thế, chuyện cụ thể hơn trong nhà thì phải hỏi A Trạch. Tiểu Khê, đầu muội cũng không nóng nữa, có lẽ đã qua rồi. Trong bếp còn một thang thuốc. Nhớ thêm 3 bát nước nấu thành 1 bát, uống thêm 1 ngày nữa để chữa dứt bệnh. Có gì cần giúp đỡ chúng ta đều là hàng xóm, giúp được nhất định sẽ giúp. Nam Khê gật đầu, nói lời cảm ơn. Tần Chân nhanh chóng thu bát rời đi, nhà quá bận nàng ấy cũng không tiện cứ chạy qua đây. Hai tỷ đệ ăn no nửa bụng, ngồi trên giường nhìn nhau hồi lâu. Nam Trạch lo lắng trong lòng, dò hỏi. A tỷ, tỷ còn muốn đệ không? Câu hỏi này khiến Nam Khê có chút không phản ứng kịp. Đệ không phải là đệ đệ của ta sao? Sao lại hỏi vậy? Nam Trạch nhất thời câm nín. Từ khi bị liệt, hắn đã nhiều lần nghe người ta đến khuyên tỷ tỷ lấy chồng bỏ gánh nặng là hắn. Một người tàn tật dù chữa được hay không cũng tốn rất nhiều bạc tiền và tâm huyết. Nếu không bỏ nửa đời sau sẽ bị hủy hoại. Nghe nhiều lời như vậy, Nam Trạch thực sự rất thiếu cảm giác an toàn. Trước kia lần nào tỷ tỷ cũng kiên quyết từ chối người đến thuyết phục. Giờ tỷ tỷ mất trí nhớ, hắn sợ hãi trong lòng nên mới không nhịn được mở miệng hỏi. Cách chương.